Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Nguyệt Lạc, cô điên rồi sao, cô lại muốn giúp đỡ Cố Triều Tịch làm phản. Hóa ra là cảnh cô quay cùng Tân Du Du ngày hôm qua. Nhìn chính mình trên màn hình, Tô Tú Song vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Mà Trương Tiến Trung cũng không hổ là đạo diễn lớn, mới chỉ 10 phút thôi, mà phía dưới đã mấy triệu sự chú ý. Tim Tô Tú Song đập thình thịch, cô lo lắng bấm vào tin nhắn. Không phải nói Tô Tú Song không biết đóng phim sao? Tôi xem bộ phim này thấy diễn rất tốt, danh tiếng của Tần Du Du bị lu mờ rồi. Ôm Du Du của tôi đi đây, đừng kéo Du Du của chúng tôi xuống nước, cảm ơn. Tô Tú Song diễn rất có hồn, hóa trang cổ trang thật xinh đẹp, không nói về tình yêu, chỉ mưu cầu nghiệp lớn, nhìn ánh mắt là biết được đây là nữ nhân làm được chuyện lớn. Thành thật mà nói, diễn xuất của nữ diễn viên hơi kém cỏi, lại tát Tô Tú Song không biết bao nhiêu cái tát, nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Đồng ý ăn ngay nói thật, diễn xuất của Tần Du Du trong phim này quá tệ, hoàn toàn không nhìn ra được gì, không có phong thái, không có gì cả, diễn xuất khá tệ. Xem xong cảnh này, tôi đồng ý với lời của Nguyệt Lạc, Cổ Linh Nhi chính là kỹ nữ trong kỹ nữ. Lầu trên, 10.086, 10.010, tuy lần diễn đầu tiên của Tô Tú Song thật sự rất tốt nhưng dấu vết tẩy trắng đừng quá rõ thế. Đúng vậy, vụ bê bối bị nuôi dưỡng và làm người thay thế mới xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm nay đã cố ý đăng video như vậy, rõ ràng là tẩy trắng. Nhưng người đăng video là Trương Tiến Trung, lẽ nào đạo diễn lớn tâm cỡ quốc tế cũng cúi đầu trước tư bản tẩy trắng giúp Tô Tú Song? Vẻ mặt Tô Tú Song nghiêm túc đọc từng bình luận một. Bình luận đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất cảm thấy cô diễn tốt, loại thứ hai đang mắng Trương Tiến Trung đang cố thanh bạch cho cô. Còn có một bộ phận người cho rằng Trương Tiến Trung đăng video như vậy, rõ ràng chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Tân Du Du. Quả nhiên, chẳng được bao lâu đã xuất hiện hot search mới, tiêu đề chính là Trương Tiến Trung cúi đầu trước tư bản. Ngực Tô Tú Song phập phồng, đáy lòng cô băn khoăn, Trương Tiến Trung đăng Facebook là vì cô, nhưng không nghĩ tới hiện tại ngay cả chính anh cũng bị cuốn vào. Cô có cảm giác cái được không bù đắp đủ cái mất, không có lợi lắm. Lúc cô còn đang thất thần, cô lại chứng kiến Trương Vinh Hiền cũng đăng Facebook. Tú Song rất chuyên nghiệp, tính cách vô cùng tốt. Cô ấy giống như là em gái của tôi vậy, cô ấy thường rất chăm chỉ và nghiêm túc trong việc đóng phim, ngày đó cô ấy tìm thế thân thuần túy chỉ là bởi cơ thể bị khó chịu. Mỗi cô gái đều là những thiên thần dễ thương và xinh đẹp. Đừng nói qua yêu mọi người yêu, cách chương.